Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15. Dương Bái Bì. Hạ, Dương Chân hài lòng mang theo đồ vật rời đi. Quần áo tùy chỗ quăng ra, cũng không có buông ra chòm râu dài bọn người. Ngươi cái này nói không giữ lời hỗn đản. Công pháp võ kỹ đều cho ngươi. Mau đem chúng ta buông ra. Chòm râu dài bọn người tức hổn hển kêu gào. Dương Chân quay người vẻ mặt thành thật giải thích. Huynh đài, ta đáp ứng cho các ngươi quần áo, cũng không có đáp ứng cho các ngươi cởi dây. Thân là một người tu sĩ liền dây thừng đều không giải được. Chẳng lẽ còn để cho ta cho các ngươi mặc xong quần áo sao? Mất mặt không? Đám người nghe chút, cũng là như thế cái đạo lý. Thân là một người tu sĩ nếu như ngay cả phổ thông dây thừng đều không giải được, cái kia mất mặt coi như ném đi được rồi. Phi, ta giải mẹ nó dây thừng a. Đám người kịp phản ứng sau đó lập tức liền mắng mẹ. Dương Chân loại này trói pháp đừng nói là tránh thoát, liền khí lực đều đề lên không nổi, thậm chí ngay cả thể nội chân nguyên đều phong tỏa, một chút khí lực cũng không có, làm sao giải dây thừng? Nhìn xem Dương Chân đi xa bóng lưng, chòm râu dài bọn người chỉ có thể nhìn qua trên mặt đất từng cái quần áo kêu rên không ngừng. Dương Chân thời gian trôi qua quá thích ý, gặp được người chính là một trận cướp đoạt, trên người công pháp võ kỹ đã nhanh phải nhớ lăn lộn. Vũ khí cùng thiên tài địa bảo đan dược cái gì, bao thành một người đại bao phục, so Dương Chân thân thể đều lớn. Lúc không có người, Dương Chân liền tìm một người một ít dấu tích đến chỗ tu luyện. Cướp bóc cùng tu luyện hai không lầm. U Châu Đại Hội thật đúng là một cái thú vị địa phương. So uốn tại Thượng Nguyên Tông có ý tứ nhiều. Để Dương Chân ngoài ý muốn chính là, hắn thế mà cướp được một thanh nhất tinh cấp vũ khí trường kiếm. Lập tức cảm thấy hứng thú, đem luyện hóa một phen, thực lực tiêu thăng. Dương Chân đột nhiên xuất hiện, làm cho cả U Châu Đại Hội triệt để hỗn loạn lên. Vô số lời thề son sắt muốn bắt được Dương Chân đi Đoạn Lãng Tài nơi đó đổi lấy tam tinh vũ khí người. Bắt đầu nơm nớp lo sợ. Có nghe nói không, Dương Chân chẳng những xuất hiện, còn chuyên môn tìm kiếm những cái kia muốn người bắt hắn. Đem vũ khí của bọn hắn công pháp linh bảo đan dược tất cả đều cướp đi. Nữ nhân đánh ngất xỉu, nam nhân lột sạch trói trên tàng cây. Người đưa ngoại hiệu Dương Bái Bì. Cái gì nữ nhân đánh ngất xỉu? Ta nghe nói Dương Chân liền nữ nhân đều lột sạch trói trên tàng cây. T. Dương Chân dĩ nhiên như thế táng tận thiên lương, liền nữ tử đều không buông tha. Thật không hổ là Dương Bái Bì. Đúng vậy a, ta nghe nói xác thực liền nữ nhân không buông tha. Không biết Dương Chân bây giờ ở nơi nào. Hiện tại càng ngày càng nhiều người bắt đầu tìm kiếm Dương Chân. Nghe nói Đoạn Lãng Tài nghe được Dương Chân nói để hắn rửa sạch sẽ cổ sau đó, giận tím mặt phía dưới đem tinh thạch đề cao đến 5.000. Mà lại chỉ cần sống. Cái gì? Bên cạnh một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Kinh ngạc nói, đã đề cao đến 5.000 rồi. Nói chuyện lúc trước hai người cùng nhau gật đầu. Vừa muốn nói chuyện, con mắt bỗng nhiên trợn tròn, không hẹn mà cùng hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Ngươi là ai? Dương Chân, oanh, thiên ma cương quyền cương mãnh vô cùng. Một quyền liền có thể muốn trúc cơ kỳ phía dưới tu sĩ tính mệnh. Dương Chân đối tính mạng của bọn hắn không hứng thú, cũng sẽ không cho kinh nghiệm thăng cấp. Tạo quá nhiều sát nghiệt cuối cùng không tốt lắm. Nhìn xem Dương Chân tiêu sái bóng lưng rời đi, bị trói tại trên đại thụ hai người chỉ cảm thấy quần làm lạnh siêu siêu. Mồ hôi lạnh đều chảy xuống, Dương Bái Bì dĩ nhiên như thế xuất quỷ nhập thần. Những người khác ở đâu ra dũng khí trêu chọc một gia hỏa như thế? Cửu U Sơn Mạch nơi nào đó, Đoạn Lãng Tài sắc mặt tái xanh, thường xuyên nổi giận liên tục, một đám phế vật. liền một cái ngưng nguyên kỳ bát trọng người đều bắt không được. Chẳng lẽ còn để cho ta cầm nhiều tinh thạch hơn hay sao? Đoạn Lãng Tài bên người, một cái nhỏ gầy thanh niên lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, Đoạn sư huynh không cần sinh khí, chỉ bằng Dương Chân tiểu tử kia, sao xứng để Đoạn sư huynh rửa sạch cổ. Ta nghe nói Hắc Yểm Tông dư Tề Mộc cũng đối Dương Chân cảm thấy hứng thú, đã đang tìm kiếm hắn. Cái gì? Đoạn Lãng Tài nghe vậy giật mình, kinh ngạc nói ra, cái người điên kia làm sao sẽ đối Dương Chân cảm thấy hứng thú? Nhỏ gầy thanh niên lắc đầu, chần chờ nói ra, có thể là dư Tề Mộc hiện tại đang định đột phá trúc cơ kỳ, cần một thanh vũ khí tốt cùng tinh thạch đi. Bất quá nếu dư Tề Mộc cái người điên kia đối Dương Chân cảm thấy hứng thú, Dương Chân liền nhảy nhót không được mấy ngày. Đoạn Lãng Tài âm trầm cười một tiếng, nói ra, Dương Chân a Dương Chân, không nghĩ tới ngươi thế mà đưa tới cái người điên kia chú ý. Ta nên bội phục ngươi đây, hay là nên thương hại ngươi? Nói đến đây, Đoạn Lãng Tài đối bên người nhỏ gầy thanh niên nói ra, tìm cho ta đến dư Tề Mộc, nhớ kỹ không nên quấy rầy cái người điên kia, chỉ cần muốn nói cho ta biết vị trí của hắn là được rồi. Cái tên điên này điên lên liền sư tôn của mình đều đánh, đừng để hắn không cẩn thận đánh chết Dương Chân. Vâng, Đoạn sư huynh, ta cái này đi nhìn chằm chằm dư Tề Mộc. Đoạn Lãng Tài tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mặc dù rất muốn nhìn một chút dư Tề Mộc là như thế nào máu ngược Dương Chân, bất quá hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chờ hắn làm xong chuyện này, cho dù là để Dương Chân một cái tay, cũng có thể tùy tiện đem hắn chế phục. Chân Bình Nhi tại một chỗ tú mỹ trong núi dừng lại, quay người nhìn thoáng qua đang đánh dò xét tin tức Phương sư tỷ, hỏi, sư tỷ, có tin tức gì không có? Phương sư tỷ cắn răng nghiến lợi nói ra, Đoạn Lãng Tài hỗn đản này thế mà còn dám như vậy trắng trợn tuyên bố lệnh treo giải thưởng. Xem ra hắn là chán sống. Chân Bình Nhi sắc mặt lạnh lẽo, hỏi, có Đoạn Lãng Tài tin tức? Phương sư tỷ sắc mặt đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, gật đầu nói, có người nhìn thấy hắn tại quỷ kiến sầu xuất hiện qua. Vừa vặn nơi đó có một chỗ nguyên khí dị động, chúng ta bây giờ cũng đi qua đi. Chân Bình Nhi cười lạnh một tiếng, nói ra, Đoạn Lãng Tài, lão nương không tự tay chặt ngươi, liền không gọi Chân Bình Nhi. Nói, Chân Bình Nhi khanh khách một tiếng, Dương Chân này ngược lại là có chút ý tứ, loại tình huống này còn dám đơn thương độc mã xông đại hội, có đôi khi ngược lại là muốn gặp một lần. Phương sư tỷ gật đầu nói, Dương Bái Bì tên tại trên đại hội thế nhưng là ai ai cũng biết a. Chỉ là không biết người này có thể hay không được xưng tụng là thanh niên trông mong. Chẳng phải sẽ biết ta đối với hắn cảm thấy rất hứng thú đâu. Cùng lúc đó, một cái một bộ màu đen áo dài nam tử trẻ tuổi đón gió mà đứng, trên thân tản mát ra như là sóng máu đồng dạng khí tức cuồng bạo, cả người như là từ cửu u địa ngục bò ra tới ác quỷ. Bên người nằm một tên máu me khắp người tu sĩ, quỷ dị chính là tu sĩ này trên thân thế mà không mặc quần áo. Nam tử trẻ tuổi nhẹ giọng hỏi, Dương Chân hướng về phương hướng nào đi? Trên đất tu sĩ toàn thân run lên, vội vàng trả lời nói ra, hắn hướng quỷ kiến sầu phương hướng đi, nhất định là nghe được nguyên khí dị động tin tức. Nghe hỏi mà đi, nam tử trẻ tuổi nhẹ gật đầu, than nhẹ một tiếng, tại tu sĩ trước mặt ngồi xổm xuống cảm khái nói ra, thật không biết các ngươi những người này dũng khí từ đâu tới. U Châu đại hội cũng là các ngươi đám phế vật này có thể tới sao? Tu sĩ trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, run giọng nói ra, đừng, đừng giết ta. Nam tử trẻ tuổi cười ha hả duỗi ra một đôi huyết thủ, giữ tại tu sĩ chỗ cổ, ánh mắt lóe lên một tia khát máu quang mang, nói ra, Nhớ kỹ, người giết ngươi tên là Dư Tề Mộc. Răng rác, một tiếng thanh âm thanh thúy. Nằm dưới đất, tu sĩ liền kêu thảm đều không có đánh ra đến liền một mệnh ô hô. Cỡ nào duyên dáng thanh âm. Dư Tề Mộc đi đến một bên, cầm lấy trên đất quần áo cọ sát máu tươi trên tay. Hướng về quỷ kiến sầu phương hướng đi đến. Quỷ kiến sầu là một cái địa danh, ở vào Cửu U Sơn mạch khu vực biên giới. Một chỗ lùm cây sinh hẻm núi. Nghe nói mỗi đến đêm trăng tròn, liền có thể nghe được quỷ khóc sói gào thanh âm, thê lương mà cực kỳ bi thảm, để cho người ta không rét mà run. Nếu như lúc này có người có thể trống rỗng mà đứng từ trên quỷ kiến sầu không nhìn xuống dưới, liền có thể nhìn thấy vô số tu sĩ đang từ bốn phương tám hướng hướng bên này đi tới. Trong đó có một bóng người trên thân đeo một cái túi lớn phục. Chính là thu hoạch tương đối khá Dương Chân. Convert by Lucario. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.